Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 267. Chương 267. Đột nhiên tiêu chảy rồi. Trước mắt Ngọc Cốt Đan để Liên Thiên hô hấp dồn dập. Trong lòng kích động, ánh mắt gắt gao chăm chú vào phía trên. Đối với Tề Vân lời nói, hắn không tăng thêm nghĩ, trực tiếp đáp ứng xuống tới. Dù sao hắn hiện tại chính là thuộc về Tham Lang Tinh Quân tiểu đội. Coi như Tham Lang Tinh Quân không ràng buộc để hắn làm vài việc, hắn cũng phải kiên trì làm. Hiện tại cái này Tham Lang Tinh Quân thế mà nguyện ý cho hắn một hạt Ngọc Cốt Đan. Nếu là có thể ăn vào Ngọc Cốt Đan, vậy hắn Liên Thiên cũng tuyệt đối có thể chân chính phá vỡ mà vào nhật cấp cảnh giới. Đến thời điểm đi hắn cái gì đại trưởng lão, nhị trưởng lão, ai cũng đừng nghĩ tại trên đầu của hắn đi ý. Hắn Liên Thiên cũng là có dã tâm. Công tử yên tâm, lão hủ thời khắc nghe lệnh. Liên Thiên ôm quyền nói, lần này thật Thương Thiên đãi hắn không tệ. Thiên đình chi chủ nhiệm vụ sau khi hoàn thành, sẽ có được bát tuyệt kỹ. Tham Lang Tinh Quân nơi này lại sẽ cho hắn Ngọc Cốt Đan. Hai loại đồ vật đều chính là nghịch thiên chi vật. Thế mà tất cả đều cùng hắn Liên Thiên có gặp nhau. Tốt, Liên trưởng lão, có lời này của ngươi ta an tâm. Tề Vân mở miệng nói ra. Nói thật ra, bản tòa cũng thực thưởng thức ngươi. Cái này U Minh giáo vẫn là chấp trưởng tại ngươi trong tay. Bản tòa càng yên tâm hơn chút. Không bằng dạng này, ta âm thầm để cái khác thiên đình cường giả xuất thủ, giúp ngươi nguyền rủa một chút đại trưởng lão, nhị trưởng lão. Dạng này cũng coi như cho ngươi chế tạo cơ hội. Như thế nào? Giúp ta nguyền rủa một chút bọn hắn. Liên Thiên trong lòng nhảy một cái, ánh mắt bên trong kịch liệt biến ảo, nói, cái này, này lại sẽ không bị truy tra ra đến. Hắn có chút lo lắng, vạn nhất bọn hắn giáo chủ đã bị kinh động, theo đồ tác ký, phát hiện cùng hắn có quan hệ, vậy hắn Liên Thiên há không cũng xong rồi. Tề Vân cười lạnh một tiếng, nói, ngươi yên tâm. Vị kia thành viên nguyền rủa chi thuật thần bí khó lường, cao thâm đáng sợ, hắn nếu là thật sự nguyện ý nguyền rủa, liền xem như địa cấp cường giả cũng sẽ bị hắn rủa chết. Ai cũng đừng nghĩ phát hiện dị thường. Liên Thiên trong lòng hiển hiện lửa nóng, nói, tốt, đa tạ công tử, nếu là có thể rủa chết đại trưởng lão, nhị trưởng lão, hắn tự nhiên là vô cùng nguyện ý. Cái gì tông môn lợi ích, tất cả đều là cẩu thí, chủ yếu nhất vẫn là tự thân lợi ích. Có khả năng, ai không muốn làm đại trưởng lão? Chờ hắn có thực lực, hắn thậm chí muốn giết chết giáo chủ, tự mình làm giáo chủ. Cho nên đối với cấu kết ngoại nhân, mưu sát Từ gia trưởng lão, hắn một điểm áp lực tâm lý cũng không có. Chờ mình nắm giữ thực quyền, bàn lại tông môn lợi ích đi. Công tử cần gì trình tự cùng chuẩn bị sao? Muốn bọn hắn tóc cùng quần áo sao? Lão hủ cái này trở về chuẩn bị. Liên Thiên nói, hắn đối với nguyền rủa thuật giải không sâu, tại hắn nhận biết bên trong cũng phải cần một chút môi giới. Tỷ như nói mặc qua quần áo, rơi xuống tóc, thậm chí ngày sinh tháng đẻ, huyết dịch chờ chút, không cần. Chỉ cần đem bọn hắn danh tự cung cấp ra là được rồi. Tề Vân cười lạnh, bất quá chúng ta vị kia thành viên tính tình có chút cổ quái. Thay người khác hỗ trợ thời điểm luôn luôn thích xuất công không xuất lực. Cho nên hắn có nguyện ý hay không xuất toàn lực sẽ rất khó bảo đảm. Có lẽ chú bất tử, nhưng kém cỏi nhất cũng có thể chú cái bách bệnh quấn thân. Chú cái bách bệnh quấn thân cũng đủ. Rồi, Liên Thiên liên tục gật đầu. Mở miệng nói, công tử, đại trưởng lão tên là Chu Tà. Nhị trưởng lão tên là Quách Hải. Bọn hắn thực lực thâm bất khả chắc. Đều là hư hư thực thực nhật cấp cảnh giới. Chu Tà, Quách Hải, Tề Vân ánh mắt chớp động. Lần nữa nhớ kỹ hai cái danh tự này. Nói, Vô Ưu Cung đâu? Vô Ưu Cung tới người nào? Thực lực như thế nào? Vô Ưu Cung cũng là đại trưởng lão tự mình đến. Tên hắn gọi Diệp Thắng. Cũng là hư hư thực thực nhật cấp sơ kỳ cường giả. Bên người còn có một cái tam trưởng lão Hồ Đạo. Nguyệt cấp đại viên mãn tả hữu. Đến nay những người khác ta liền không biết tên. Nhưng thực lực đều không cao. Phổ biến tại nguyệt cấp trung kỳ đến hậu kỳ. Liên Thiên nói. Tề Vân âm thầm gật đầu. Lần nữa nhớ kỹ hai người tên. Tốt, Liên trưởng lão. Đã dạng này, ngươi liền sẽ đi chờ đợi đợi tin tức. Có việc ta sẽ nói cho ngươi biết. Chờ một chút, Liên Thiên bỗng nhiên ngữ khí quýnh lên. Nói, công tử, hủy diệt cung nhiệm vụ. Ngươi bên kia nhưng có manh mối. Cái này vài ngày tâm hắn tâm niệm sự tình vẫn luôn là thiên đình chi chủ nhiệm vụ. Bát tuyệt kỹ đối với hắn dụ hoặc quá lớn. Hắn ước gì lập tức liền có thể được đến. Trước đây không lâu chúng ta thiên đình một vị thành viên khác đem hủy diệt cung ngay cả ổ bưng. Bất quá giống như chạy mất mấy cái. Cho nên nhiệm vụ không tính hoàn thành. Người tiếp xuống tới tiếp tục lưu ý hủy diệt cung người. Nếu là có thể phát hiện chạy thoát mấy cái kia. Vậy cái này nhiệm vụ ban thưởng đồng dạng sẽ đưa cho ngươi. Tề Vân nói, có người sớm một bước, bưng bọn hắn cứ điểm. Liên Thiên trừng to mắt, hắn quả thực không dám tin tưởng. Hủy diệt cung lưu tại nơi này cứ điểm, cường giả cũng không ít. Thế mà bị trực tiếp ngay cả ổ đoạn mất. Không tệ, Tề Vân nhẹ nhàng gật đầu. Tốt, đa tạ công tử, Liên Thiên lần nữa cảm ơn. Tiếp xuống tới, Tề Vân đem hắn đưa trở về. Một trận quang mang lấp lóe, Liên Thiên biến mất tại nơi này. Tề Vân phun ra một ngụm chọc khí, từ thủy tinh tháp bên trong đi ra. Bỗng nhiên nhướng mày, quên một chuyện, Vân Thiên giáo sự tình. Đây là một cái gì thế lực? Vì cái gì U Minh giáo? Thần Thiên Phủ, Vô Ưu Cung e ngại thành cái dạng này. Hắn nghĩ nghĩ, chuẩn bị qua mấy ngày hỏi lại, vừa đem Liên Thiên đưa trở về, hiện tại lại cho làm tới, có chút không thích hợp. Bàn tay hắn lật một cái, đem kia bản tiêu chảy chi thư lấy ra ngoài, đáng tiếc bản này tiêu chảy chi thư là có hạn chế. Thích hợp với tinh cấp sơ kỳ đến nguyệt cấp hậu kỳ. Hắn hiện tại thực lực đã vô hạn tới gần nguyệt cấp hậu kỳ. Phối hợp cuồng hùng bá thể, ba lần huyết khí, có thể vững vàng áp chế nguyệt cấp hậu kỳ, cho nên quyển sách này tác dụng cũng đang nhanh chóng giảm xuống. Theo tu vi tăng cường, tầm mắt khoáng đạt, hắn sau này gặp phải địch nhân chỉ sợ cũng đều sẽ là nguyệt cấp hậu kỳ trở lên. Nếu có thể đem cường hóa chi lô thăng cấp liền tốt. Như vậy, hắn liền có thể lấy cường hóa chi lô đến cường hóa cuốn sách này. Bất quá cứ việc cuốn sách này là có hạn chế, hắn vẫn là phải thử một chút. Có lẽ sẽ dùng làm sử dụng đây. Coi như tác dụng không có trước đó mạnh như vậy. Có một nửa, có ba thành, cái kia cũng xem như cực tốt. Nghĩ đến nơi này, hắn cắt vỡ ngón tay. Tại tiêu chảy chi thư bên trên viết, Chu Tà, Quách Hải, Tư Đồ Cung, Lưu Thiên, Diệp Thắng, Hồ Đạo, trọn vẹn 6 người tên. Toàn bộ viết xuống, ngón tay thu hồi nháy mắt. Một tầng vô hình quỷ dị chi lực dọc theo sách vở bắt đầu lan tràn ra ngoài. Cấp tốc biến mất, Tề Vân ánh mắt thâm thúy. Đem bản này tiêu chảy chi thư một lần nữa hợp. Cẩn thận cất kỹ. Ánh mắt của hắn tiếp theo nhìn về phía một bên hơn 4.000 con dã lang. Tình huống càng ngày càng gấp. Hắn hiện tại phải tăng tốc độ nấu luyện thánh dược cùng huyết khí đan. Nghĩ đến nơi này, hắn trực tiếp ra thánh thổ không gian. Đem 18 huyết ưng, 36 huyết tướng toàn bộ triệu tập tới. Trừ cái đó ra, còn có A Đại, Lý Thanh, Từ Hải, Triệu Đường. Lý Chính, để bọn hắn tại mình trong viện hỗ trợ nấu luyện thánh dược. Thuận Tử thì dẫn người ở bên ngoài tiếp tục thu nạp dược liệu. Nháy mắt, Tề Vân hiệu suất đề cao mấy chục lần. Bất quá đúng lúc này, bên ngoài lần nữa có một bang chúng chạy vội tới. Bang chủ, Hắc Hổ bang người đưa tới thiếp mời, để ngươi giữa trưa trôi qua dự tiệc. Tên kia giúp chúng tướng một trương thiếp vàng thiếp mời hiện lên đến Tề Vân trước mắt. Dự tiệc, Tề Vân trong lòng cười lạnh, đem thiếp mời nắm lên, nhẹ nhàng triển khai, chỉ thấy phía trên ngắn ngủi mấy dòng chữ. Rất là đơn giản, nghe Tề bang chủ dũng lực vô song, có 102 thiên hạ, giữa trưa tiết yến, nhìn Tề bang chủ nể mặt giáng lâm, trở về nói cho hắn biết, giữa trưa ta sẽ đi. Tề Vân lên tiếng nói, vâng, bang chủ. Tên kia bang chúng vừa chắp tay, lập tức lui ra ngoài. Tề Vân ánh mắt rét run, trong lòng bàn tay hiện ra một đoàn liệt diễm. Nháy mắt đem chương này thiệp mời đốt cháy. Thần thiên phủ mục đích không khó suy đoán, đơn giản chính là đem mình mời trôi qua, quy bức lợi dụ, lại để cho vũ bang ra máu người tế ngàn năm thi yêu. Đây là đoan chắc hắn, hắn coi như muốn cự tuyệt cũng không có khả năng, bởi vì chỉ cần hắn không dám đi, thần thiên phủ, vô ưu cung, u minh giáo ba nhà sẽ nháy mắt liên thủ khai thác cưỡng chế biện pháp. Tề Vân trong lòng hiện ra một tia áp lực, hiện tại hắn chỉ có thể cầu nguyện Tiêu Chảy chi thư đối với nhật cấp cường giả cũng có thể có chút tác dụng, bằng không, trận này yến hội tuyệt đối là trận hồng môn yến. Hắn quay đầu nhìn về phía một bên cái bàn, thánh dược cùng huyết khí đan đều đã chịu ra hơn 800 phần. Trước tiên đem cái này hơn 800 phần thánh dược cùng huyết khí đan dùng lại nói. Hắn đem những này đồ vật chuyển qua gian phòng bên trong. Sau đó tiến thánh thổ không gian, Hắc Hổ bang bên trong, đại trưởng lão sắc mặt âm trầm, từng lần một dùng thanh thủy cọ rửa lấy thân thể của mình. Không ngừng xoa nắn, đem làn da đều nhanh cho cọ sát một tầng. Trừ cái đó ra, còn có nhiều chỗ khu vực bị nước ngâm trắng bệch. Hắn nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt dữ tợn, hận không thể tươi sống chụp chết bốn trưởng lão Lưu Thiên. Cái này hỗn trướng đồ vật vừa vặn đang cùng mình nghị sự thời điểm, thế mà ở ngay trước mặt chính mình trực tiếp kéo, chọc hoàng chi vật phun ra ngoài, bắn tung tóe mình một thân khắp nơi đều là. Hắn đại trưởng lão vốn là bệnh thích sạch sẽ người, bị bắn tung tóe một thân bực này đồ vật, quả thực hận không thể xé sống bốn trưởng lão. Bất quá bốn trưởng lão làm việc này về sau, không chỉ có không biến mất, ngược lại kéo mạnh hơn, chọc hoàng chi vật văng khắp nơi, cả phòng đều bị hắn nhiễm được hỗn loạn tưng bừng. Hiện tại cái này đồ vật còn ở bên ngoài loạn cuồng lạp. Hắn đại trưởng lão thề chờ mình tắm xong, nhất định phải đem cái này hỗn trướng thiên đao vạn quả không thể. Ùng ục ục, bỗng nhiên, đại trưởng lão sắc mặt biến hóa, cảm giác được phần bụng từng đợt quặn đau, ruột minh âm vang lên, lại cũng có một loại muốn tiêu chảy cảm giác. Chuyện gì xảy ra? Cái này đáng chết Tiêu Chảy chẳng lẽ có thể truyền nhiễm hay sao? Hắn cấp tốc vọt lên thân thể, mặc xong quần áo, hướng về nhà xí phương hướng chạy tới, phần bụng quặn đau bỗng nhiên tăng lên, ùng ục rung động, để hắn cảm giác được lập tức cũng nhanh không chịu nổi. Vội vàng tăng nhanh bước chân, thần sắc chật vật, bên ngoài viện, mấy tên thần thiên phủ cường giả hai mặt nhìn nhau. Chuyện gì xảy ra? Đại trưởng lão chẳng lẽ cũng tiêu chảy rồi? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.